Truyện dài Luyến Thương của tác giả Quyền Nhi. Đi làm về, Nghi Bình không tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ở đầu ngõ xuất hiện một chiếc cổng đám cưới thật đẹp với hai thân cây cao còn xanh. Phía trên những chiếc lá dừa được uống thành hình vòng cung. Xen vào đó là mấy dây nho bông tím làm nền cho một tấm bảng nhỏ nổi bật bởi hàng chữ lớn màu đỏ thắm. Lễ thành hôn. Vậy là trong xóm cô có ai đó lấy chồng? Sao cô không biết vậy? Mà con gái lấy chồng thì phải treo bảng vu quy chứ. Đây chắc là con trai lấy vợ rồi. Hả? Cũng không phải. Con trai lấy vợ thì phải treo bảng tân hôn. Còn ba chữ lễ thành hôn này, nó mang ý nghĩa như thế nào nhỉ? Mang theo bao thắc mắc trong lòng, Nghi Bình nhanh chân rảo bước về nhà. Chuyện này phải hỏi lại anh An mới được. Khi đi ngang qua nhà Vĩnh Khanh, Nghi Bình nhận ra ngay ngôi nhà này hôm nay có gì là lạ. Trong nhà dọn dẹp gọn gàng, phía bàn thờ có trưng hai bình hoa Pleione đỏ. Trái cây được sắp xếp mỹ thuật, kết hợp với hoa câu thành hình đôi lông phụng. Hai bên có dán chữ song hỷ, trên tường dán nổi bật cặp nến với hàng chữ trăm năm hạnh phúc. Phía trước sân lại có làm cổng lá dừa giống ngoài đầu ngõ. Như vậy chắc chắn là đám cưới nhà Vĩnh Khanh rồi. Nhưng lạ của ai nhỉ? Hai người chị lớn của Vĩnh Khanh lấy chồng, sinh con, chỉ còn lại anh em Vĩnh Khanh và Vĩnh Cường. Nhưng Vĩnh Cường còn nhỏ mà, làm sao cưới vợ chứ? Vậy tức là đám cưới của Vĩnh Khanh. Ủa, lẽ ra phải là tân hôn, chứ sao lại là lễ thành hôn nhỉ? Mãi suy nghĩ chuyện đám cưới, những bước chân vô tình của Nghi Bình bước vào nhà từ lúc nào cô không hay. Cho đến khi đầu cô chạm phải bờ vai lực lưỡng của một người thì cô mới giật mình nhìn lên. Ây da, cái anh này, đi với đứng, mắt anh để đâu rồi? Người con trai nhìn cô cười cười. Mắt tôi vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, tại cô bé vừa đi vừa tìm tiền lẻ nên mới đụng trúng tôi thôi. Tôi chưa hỏi cô sao không mở to cặp đèn pha của mình thì cô đã gây với tôi rồi. Rõ ràng là... Là sao? Bây giờ Nghi Bình mới nhìn kỹ để thấy người con trai trước mặt mình lạ quơ. Anh ở đâu ra vậy? Dĩ nhiên là từ trong căn nhà này. Ai không biết vậy? Nhưng anh là ai? Tại sao lại vào nhà tôi chứ? Nghi Bình, em về rồi hả? Anh An, người này là... Lập Văn, bạn của anh. Văn à, cổ là Nghi Bình, em gái út của tôi đó. Lập Văn tươi cười, chìa tay ra. Hân hạnh được quen biết Nghi Bình. Trái với thái độ cởi mở của Lập Văn, Nghi Bình sổ một hơi dài rồi bỏ đi, nhưng Hoài An đã đưa tay chặn cô lại. Đứng đó, không được đi. Nghi Bình nhăn nhó. Chuyện gì vậy anh hai? Tại sao em vô phép quá vậy? Lập Văn là bạn anh, thì cũng như là anh của em vậy. Tại sao em không chào hỏi người ta? Ai biểu anh ủi em làm chi? Lập Văn chưng hửng. Cái gì? Anh ủi em? Hồi nào? Sao anh không biết vậy? Anh đâu phải họ Trư, làm sao có thể ủi em được chứ? Quá biết rõ tánh tình của Nghi Bình, Hoài An trừng mắt lên rầy em. Ăn nói vừa phải thôi nghe nhỏ, chuyện xảy ra anh thấy hết mà. Em cứ cúi mặt đi không nhìn lên, vô ý trúng Lập Văn. Lẽ ra em phải xin lỗi người ta mới đúng, còn đổ thừa anh ấy. Anh thấy em họ Đỗ thích hợp hơn họ Lê. Nghi Bình dậm chân phụng phỉu. Anh hai, anh vì bạn mà chửi em phải không? Em cái gì chứ? Em không có vì ai cả, chỉ xử sự theo lẽ phải mà thôi. Bị quê, Nghi Bình xuống nước cầu hòa. Thôi được, coi như em có lỗi, em xin lỗi anh Văn đó được chưa? Lập Văn trêu chọc cô. Coi bướng bỉnh như vậy mà cũng dễ dại ghê chứ, em biết lỗi thì tốt rồi. Nghi Bình liếc anh một cái sắc như dao cạo, cô vừa dậm bước đi thì An đã giữ tay cô lại. Anh muốn nhờ em một chút Bình à? Em đi mua giùm anh hai lạng chả lụa được không? Tụi anh đang uống bia thiếu mồi. Lẽ ra Văn đi mua, nhưng đàn ông đi chợ làm sao khéo bằng phụ nữ phải không? Giúp anh đi nha bé. Muốn em đi cũng được, nhưng phải có chút đỉnh tiền thù lao. Lập Văn nghe vậy, liền đưa ra tờ giấy bạc 20.000. Dư bao nhiêu là của em? Đôi mắt Nghi Bình sáng lên, cô giật lấy ngay và chạy ù ra cửa. Được lắm, cảm ơn. Hoài An nhìn theo em, anh lắc đầu khẽ nói với bạn. Cậu xem đó, chỉ cách nhau một tuổi mà Nghi Bình khác xa Nghi Dung. Đứa chị ngoan ngoãn hiền thục bao nhiêu thì đứa em là ngang tàn kỳ cục bấy nhiêu. Từ ngày Nghi Dung lấy chồng đến giờ, Nhỏ này nhõng nhẽo hả mày? Chiều nó riết cũng phát chán luôn. Hoài An vừa nói vừa so vai làm Lập Văn phì cười. Phải chịu thôi, con gái mà, các cô thường hay bày trò lắm. Nghi Bình lớn xác nhưng cái tính vẫn còn trẻ con. Lỡ nó nói bậy, làm phật lòng gì cậu, xin nể mặt mình mà bỏ qua nha Văn. Lập Văn nhướng mày tỏ ý không bằng lòng. Cậu nói gì vậy? Làm như tôi nhỏ mọn lắm vậy. Ai lại đi chấp nhất với con gái bao giờ? Vả lại, tôi dự định sẽ thường xuyên đến đây, làm sao dám để mít lòng em cậu chứ? Nghi Bình coi vậy chứ dễ chịu lắm, tánh tình rộng rãi, lại thương người. Bực mình chuyện gì, nó hét toáng lên là xong chứ không để bụng giận đai đâu. Cậu đừng ngại. Hoài An à, tớ tính rủ cậu thứ bảy này đi câu cá, cậu có rảnh không? Để coi đã. Hoài An vừa đáp, vừa ngước mắt, nhìn lên tờ lịch treo tường. Không được rồi Văn ơi, chiều thứ bảy mình phải đi đám cưới. Thôi, vậy để lúc khác. Mình còn gặp nhau thiếu gì cơ hội. Có phải không? Tôi tuyệt đối không để cho người khác rủ anh hai tôi đâu. Sống thì phải làm việc, ai rảnh đâu mà đi chơi với anh. Nghi Bình vừa bước vào cửa, nghe Lập Văn nói sẽ rủ Hoài An đi chơi. Cô lên tiếng ngay với một vẻ mặt nghiêm chỉnh khác thường. Lập Văn biểu môi trêu chọc. Cô bé ơi, cô là em gái chứ không phải là chị hai của An, đừng có tưởng can thiệp được. Đàn ông thường chỉ nghe lời hai đối tượng, thứ nhất là ba mẹ, thứ hai là vợ. Anh trai cô hiện vẫn còn độc thân, mẹ cô lại rất có thiện cảm với tôi, do đó cô không thể ngăn cản được chuyện Hoài An đi chung với tôi đâu. Hoàn toàn không tin vào những điều Lập Văn vừa nói, Nghi Bình hướng ánh mắt long lanh về phía Hoài An. Anh hai à, anh không phải trọng bạn bỏ em chứ? Nếu em khuyên anh đừng tham gia cuộc chơi với anh Văn, anh có thể thỏa mãn lời yêu cầu này không? Hoài An nheo mắt. Chuyện đó anh còn phải coi lại xem sao đã. Nếu là đề nghị của bên nào chính đáng và hợp lý, anh sẽ nghe theo. Thôi, đưa trả đây cho anh rồi vào phòng đi. Ở đây gây với bạn anh hoài đâu được. Chưa chi em đã thấy anh trọng bạn hơn em rồi. Nhưng thôi, đây là lần đầu. Em không thèm tính toán với anh. Nè, mồi của mấy ông bợm nè, cầm lấy. Thấy bịch ni lông đựng trả lụa cho anh, Nghi Bình quay lưng bước đi. Tiếng nhạc sập sình từ phía nhà Vĩnh Khanh vọng lại, làm cho cô sực nhớ đến khung cảnh đám cưới. Cô quay lại hỏi anh. Anh hai à, lúc nãy đi ngang nhà Vĩnh Khanh, em thấy họ dựng rạp, che cổng coi đẹp lắm, là đám cưới của ai vậy anh? Em không biết thiệt sao? Vĩnh Khanh cưới vợ đó, bác Hoa đã gửi thiệp cưới cho mẹ từ tuần trước rồi mà. Nghi Bình ngạc nhiên. Vậy à, em không nghe mẹ nói. Ồ, thật không ngờ, người như Vĩnh Khanh mà cũng cưới vợ được sao? Hoài An gật đầu. Chẳng những hắn ta cưới được vợ, mà nghe nói cô gái này rất đẹp và còn trẻ lắm, chỉ bằng lứa tuổi của em mà thôi. Hai người dường như không phải quen biết rồi yêu thương, là do mai mối. Có chuyện đó nữa à? Vậy thì Vĩnh Khanh, hắn tốt phước quá rồi, nhưng em cảm thấy tội nghiệp cho người nào làm vợ hắn, chắc chắn là không có hạnh phúc đâu. Nếu thật sự là cô gái đó trẻ đẹp thì càng đáng thương hơn. Tại sao cô ta lại có thể ưng Vĩnh Khanh được nhỉ? Lập Văn từ nãy giờ yên lặng, nghe hai anh em của Hoài An. Anh cảm thấy câu chuyện có hơi lạ, nên không tránh được sự hiếu kỳ. Lập Văn liền xen vào câu chuyện. Hoài An à, cậu Vĩnh Khanh đó là người thế nào? Sao anh em cậu có vẻ phê phán người ta quá vậy? Bộ hắn xấu trai hay tật nguyền gì sao? Hoài An lắc đầu, giải thích với bạn. Không phải, xét về ngoại hình thì Vĩnh Khanh coi cũng được. Ngạc một nỗi, người đàn ông đó rất lười lao động, không có việc gì làm hết, chỉ biết sống dựa vào gia đình và lại là đệ tử trung thành của Lưu Linh. Hắn uống rượu như hũ chìm vậy, mỗi lần say là quậy gia đình. Cậu tưởng tượng xem, người đàn ông như vậy thì làm sao gánh vác được chuyện gia đình chứ? Vậy mà cũng học đòi người ta cưới vợ, thật tức cười. Nghi Bình trề môi. Cô gái nào ưng hắn, chắc là thần kinh có vấn đề, nếu không thì cũng bị ép duyên. Hoài An nói theo ý mình. Biết đâu chừng người ta có nỗi khổ. Nói tóm lại, mình là người ngoài, không thể hiểu được đâu. Câu chuyện giữa ba người bị gián đoạn vì hồi chuông điện thoại. Hoài An nhấc máy lên, sau đó trao lại cho Nghi Bình. Điện thoại của em. Nghi Bình nói vào điện thoại. Alo, Bình nghe đây. Nghi Bình, mình là Diễu Linh nè. Bây giờ bồ rảnh không? Để chi vậy? Mình có chuyện vui. Nếu bồ rảnh thì tới nhà mình đi. Mình sẽ đãi bồ đi ăn bánh xèo. Được lắm. Mấy chuyện có dính líu tới ăn uống thì dù cho mình không rảnh cũng tranh thủ đi. Ai dại gì bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ. Đợi nha Linh, trong vòng 20 phút Nghi Bình sẽ có mặt. Vậy thì tốt, mình sẽ chờ. Gác máy điện thoại về vị trí cũ, Nghi Bình nhe răng cười với Hoài An. Anh hai ơi, em có độ, bây giờ em đi đây. Hoài An lắc đầu, nhìn cái mặt em là biết chắc có người mời đi ăn uống rồi. Nếu không thì em đâu có tươi đến vậy. Lập Văn chợt buột miệng. Đúng là người có tâm hồn ăn uống, điều này tôi nghi quá. Nghi Bình trợn mắt. Anh nghi cái gì? Tôi sợ có người mai mốt vì ham ăn mà ổng chề. Nghi Bình xì một hơi dài. Còn lâu à, ông anh, bọn con trai theo đuổi tôi còn xếp hàng dài dài kìa. Ngay cả anh có muốn cũng chưa đến lượt nữa. Ế chồng cái mốc gì? Nghi Bình nói xong, ngoe ngoẩy bỏ đi. Lập Văn nhìn anh. Anh nhún vai phát biểu với bạn. Em gái cậu chắc dữ có hạn. Hoài An cười. Nó không phải dữ, mà là nói nhiều. Suốt ngày, ngoại trừ lúc đi làm, thời gian còn lại lúc nào cũng nghe nó tí lia cái miệng. Nghi Bình làm việc ở đâu vậy? Công việc của nó cũng thường thôi, làm văn thư cho ủy ban phường. Như vậy cũng tốt. Công việc ở đó đòi hỏi nhân cách và lý lịch tốt. Em gái cậu vào được cũng giỏi rồi. Đành vậy, nhưng mà lương không cao, Lập Văn à. Công ty của anh còn chỗ trống. Nếu anh có thể giúp Nghi Bình với. Cô ấy học tới đâu? Chỉ mới hết chương trình phổ thông. Vậy thì khó đấy. Chỗ của tôi là công ty giao dịch. Cho nên yêu cầu tuyển dụng người hơi cao. Phải tốt nghiệp đại học, trình độ anh văn tối thiểu bằng B. Lại còn phải có kinh nghiệm nữa. Hoài An nhau mày. Đó là tiêu chuẩn tuyển dụng đối với người tìm việc. Anh với tôi là chỗ thân tình. Không lẽ không giúp được cho em tôi sao? Về chuyện này để tôi xem lại đã. Nhưng quan trọng là cô em bướng bỉnh của anh có chịu làm hay không? Tôi có thể giúp cho cổ một chân thư ký. Gì chứ công việc đó nó biết mà. Tôi tin nếu lương bổng khá một chút, nó sẽ đồng ý thôi. Nếu vậy, để tôi sắp xếp xong, rồi cậu hỏi Nghi Bình đã nhé. Được, cảm ơn trước nghe văn. Thôi, không nói nhiều, nhập tiệc đi. Cậu tháo chả, còn tôi lấy bia, mỗi người một việc. À, trong tủ lạnh hình như còn ít nem. Để tôi đem ra rồi mình lai rai luôn. Nói đoạn, Hoài An đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Lát sau, anh mang mấy lon bia cùng với sâu nem ra bàn. Lập Văn cũng đã tháo xong chả lụa. Đôi bạn ngồi bên nhau, vừa uống, vừa trút cạn tâm sự cho nhau. Nghi Bình nhìn mâm bánh xèo nóng thơm phức để trước mặt, nghe bụng đói cồn cào. Cô hỉnh mũi lên mấy cái để hít hơi rồi nói. Chà, coi bộ, nhịn hết nổi rồi nha. Diệu Linh ngồi đối diện, tươi cười mời mọc. Cứ tự nhiên, hôm nay bộ muốn ăn bao nhiêu cũng được, tôi đãi mà. Vậy chứ, tôi không cần màu mè đâu à nha. Bắt đầu, cháp. Mình vừa ăn vừa nói đi ha. Thật ra bộ có tin vui vậy. Sắp lấy chồng phải không? Diệu Linh thò tay qua bóp sống mũi Nghi Bình, khiến cô la quay quái lên vì đau. Linh né cho bạn thấy ánh mắt thật sắc. Tư tưởng của bộ lúc nào cũng lung tung hết. Lấy chồng thì có gì đáng mừng. Có gia đình rồi thì hết tự do, sẽ già đi vì năm tháng chứ sướng ít gì. Giả lại, bạn trai mình đâu có ở đây tính chuyện cưới hỏi. Mình vui vì công việc thôi. Nghi Bình gói một mảng bánh xèo vào cái lá cải salad, đoạn chấm nước mắm và cho vào miệng. Vừa nhai vừa hỏi. Có phải bộ được tăng lương không? Diệu Linh biểu môi. Nghề của mình làm gì có vụ tăng lương? Y tá thôi mà. Có biểu hiện tốt thì cũng đành dành cho bệnh nhân, đâu phải cạnh tranh với ai. Mình vừa xin chuyển về Bệnh viện Nhân dân, ban giám đốc đã phê chuẩn rồi. Và nơi đến cũng đồng ý tiếp nhận, tháng tới mình sẽ làm ở đây. Nghi Bình cũng mừng lây với bạn. Thế thì tốt quá. Nè, chỗ này vừa gần vừa thoải mái, ăn mừng là phải rồi. Bình biết không, mình xin lâu lắm mới được đó. Làm ở Bệnh viện Sài Gòn, vừa xa vừa bất tiện. Giả lại, ngày nào cũng hiện ở phòng cấp cứu, chứng kiến những tai nạn đáng sợ. Thú thật là mình cũng mệt tim. Ở Bệnh viện Nhân dân, mình được sắp xếp vào khoa ngoại. Như vậy là đúng với nguyện vọng rồi. Nếu không phải thì bồ đừng hòng mà ăn được mấy cái bánh xèo đặc biệt này. Làm gần đây, khi nào rảnh ghé nhà tôi chơi nhé. Nhớ đường không? Dĩ nhiên là nhớ chứ. Mới có 4 năm thôi mà. Tôi đâu đến nỗi lú lẫn vậy. Dạo này gia đình bồ thế nào? Có gì thay đổi không hả? Nghi Bình nhướng mày. Vẫn như cũ, ngoại trừ Nghi Dung đã lấy chồng hơn 1 năm. Vậy còn anh An, đã có vợ con gì chưa? Chưa, số ông anh này coi bộ lận đận à Linh. Đã mấy lần yêu đều gian dở, bây giờ anh An chỉ biết có công việc thôi. Sao vậy? Tao thấy ảnh cũng bảnh trai lắm mà. Tính tình là hiền hậu, tại sao lại không có tình yêu? Lần thứ nhất yêu một cô hàng xóm, sau đó người ta làm mai cho cô ấy lấy Việt kiều, thế là anh em thất tình gần cả năm. Lần thứ hai yêu một người có đạo, bên nhà cô ấy bắt anh em theo đạo, ba mẹ tao không cho vì chỉ có mình ảnh là con trai, thế là chia tay. Mới năm rồi ảnh đeo đuổi một người đàn bà đã có gia đình, tới chừng xảy ra chuyện ghen tuông ảnh mới tỉnh ngộ. Từ đó đến nay ảnh đóng cửa trái tim luôn. Diệu Linh à, nói thật nha, nếu bộ thấy ảnh được thì tôi sẽ tình nguyện đứng ra làm cầu nối. Vừa dứt lời, Nghi Bình lập tức lãnh một cái đánh rác rạc của Diệu Linh vào vai. Cô suýt xoa. Chú cho ơi, làm gì mà mạnh tay dữ vậy? Cho đáng đời, lâu quá gặp lại vẫn không bỏ cái tật phát ngôn bừa bãi. Người ta có bạn trai rồi chứ bộ, ở đó cần bộ làm mai cho sao? Hả? Vậy hả? Bạn trai của Linh làm nghề gì? Ở đâu? Quen lâu chứ vậy? Hơ, bộ làm như hỏi thăm, hay là có ý điều tra đây? Nghĩ làm sao cũng được, bữa nào giới thiệu cho Bình biết đi. Diệu Linh cười, rất tiếc là ảnh không có ở đây. Vậy à, tại sao vậy? Anh ấy đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc, còn một năm nữa mới về. Tụi mình định khi nào ảnh về đây và có được công việc ổn định thì sẽ làm đám cưới. Nghi Bình ngớ ra. Bộ yên tâm để người yêu đi xa vậy sao? Biết làm sao được, công việc mà. Ở đây ảnh cứ thất nghiệp hoài. Bôn ba lắm mới xin được ở nhà hàng, nhưng chỉ là tạm vụ. Dù sao qua Hàn Quốc vừa làm vừa học vẫn có tương lai hơn. Ai giới thiệu cho anh ta đi vậy? Gia Vinh đi theo diện tự túc mà. Trước đó ảnh có học một chút tiếng Anh, chỉ mới lấy bằng A, nhưng ảnh cũng biết tiếng Nam Triều Tiên nên công việc khá thuận lợi. Vậy Gia Vinh có thường viết thư cho bộ không? Có, nhưng ít lắm. Đôi khi 2-3 tháng mình mới nhận được thư ảnh. Trời, lâu vậy mà bộ cũng chịu được sao? Diệu Linh cười buồn. Không chịu cũng đâu có được chứ. Người ta ra ngoài làm ăn, bộ tưởng đi du lịch sao? Làm ngày làm đêm cần phải có thời gian nghỉ ngơi, rồi còn phải liên lạc với gia đình. Mấy chuyện đó mình phải thông cảm. Nghi Bình gật gù. Bộ hay thiệt đó. Có thể sống xa người yêu trong 3 năm. Mình thì khác. Nếu như mình có bồ, mình sẽ không chịu ở xa ảnh vậy đâu. Tại sao chứ? Sợ có sự thay đổi. Hoặc là mình, hoặc là người kia. Cổ nhân có câu xa mặt cách lòng. Ai biết được mình có đợi nổi 3 năm, hoặc người ta có người khác lúc xa mình không chứ? Diệu Linh bật cười. Vậy là Bình chưa có bạn trai. Hèn chi mà ngây thơ quá chừng, lại thiếu lòng tin nữa. Đã yêu nhau thì phải tin nhau. Nghi ngờ tức là xúc phạm đến tình cảm của người khác, làm họ cảm thấy bị tổn thương. Thôi đi, nói với Bình mấy chuyện này cũng mất công vô ích. Chừng nào có bạn trai, Bình sẽ tự biết thôi. Thấy Nghi Bình cứ cặm cụi, ăn uống một cách rất ư là tích cực, Diệu Linh khẽ cốc vào đầu cô. Ê, làm gì mà ăn ghê vậy? Tính ăn trả thù mình sao? Không phải, đi làm về chưa kịp ăn cơm đã bị chọc tức phát no. Bây giờ ngửi được mùi vị bánh xèo này thì bao tử cồn cào. Giá lại, ăn khỏi phải trả tiền, đương nhiên phải mạnh miệng một chút chứ. Đồ quỷ, phàm ăn tục uống như vậy cô chừng bị ế à. Thì giống như Linh nói lúc nãy đó, ế thì mới giữ được tuổi thanh xuân, có chồng rồi mau già lắm. Ồ, tôi nói bậy mà bộ cũng tin sao? Nói thì nói chứ tốt nhất là đừng ế. Nè, lúc nãy bộ nói bị chọc tức phát no. Chà, ai dám cả gan chọc Nghi Bình vậy? Nghi Bình nhăn mặt. Thôi, đừng nhắc tới, để người ta ăn ngon miệng một chút. Nhắc tới là no ngang nuốt hết vô. Hắn là bạn anh An, tự dưng tới nhà rủ ông anh nhậu, rồi coi mình như là đứa con nít để sai giặt vậy, có ứa gan không? À, thì ra là đàn ông. Bạn anh An hả? Không chừng có duyên nợ với bồ thì sao? Gây cho đã đi rồi yêu thương đến lúc nào không hay. Giống như mình với anh Vinh vậy. Thôi, làm ơn đi Diệu Linh. Đừng có suy bụng ta ra bụng người có được không? Quen với loại đàn ông như vậy, thà ở giá sướng hơn. Để rồi coi, ghét của nào trời trao của đó. Nghi Bình xì một hơi dài. Còn khuya, để mình chống mắt coi, hôm nào mình đến, Bình nhớ chỉ hắn cho mình biết mặt nha. Được, nếu cần, bộ có thể quen để sơ cua, đề phòng khi người yêu phản bội. Diệu Linh sụ mặt. Bộ muốn lắm phải không? Nãy giờ cứ trù ẻo bậy bạ hoài. Nếu không chịu im miệng, coi chừng người ta giận, bỏ về là ôm xô mâm bánh xèo này đó. Ê, đừng nha, mình không dám nữa đâu. Nhìn điệu bộ của Nghi Bình, Diệu Linh không thể nào giận được. 24 tuổi đời rồi mà cô thấy Nghi Bình vẫn còn trẻ con như những ngày chung lớp với mình. Nghi Bình trẻ thật. Hoài An nhìn không chớp vào khuôn mặt của người đàn bà bên cạnh Vĩnh Khanh. Trong chiếc áo cô dâu, trông cô ta còn rất trẻ và rất đẹp. Khác hẳn hôm anh đi gặp cổ đi chung với Vĩnh Khanh. Hoài An vẫn cảm thấy có cái gì là lạ trên nét mặt cô dâu. Cả chú rể cũng vậy. Dường như họ có điều gì bất ổn, giống như là đang bị ép duyên. Hoài An cứ nhìn mãi vào đôi tân lang và tân gia nhân, nhìn đến nỗi món ăn được bưng lên để trên bàn và người phục vụ gấp đầy vào chén cho mỗi người khách. Hoài An vẫn chưa hề động. Người đàn ông ngồi bên cạnh huýt nhẹ vào hông anh. Cầm đũa lên đi, anh bạn cứ làm như là chưa từng thấy đám cưới vậy. Ăn đi kẻo bị thiệt thòi. Hoài An cười cười, anh cầm đũa và nâng chén. Chú rể cặp tay cô dâu, không phải dìu mà gần như là lôi cô ta đến từng bàn. Đến bàn của Hoài An, anh đại diện cả bàn đưa thiệp mừng và nói lên những lời chúc tốt đẹp trước vẻ mặt dửng dưng của chú rể. Ánh mắt Hoài An vẫn không rời khỏi gương mặt đẹp của cô dâu, cho đến lúc cô bắt gặp cái nhìn của anh và bối rối quay đi nơi khác. Hoài An mới lại ngồi xuống trở lại vị trí của mình. Chú rể rót đầy ly bia, cụm ly cốc, nâng cốc với tất cả mọi người và uống một hơi cạn sạch. Có tiếng ai đó tháng phục lọt vào tai Hoài An. Trời đất, đám cưới mà cứ đánh 100% như thế này, bảo đảm khi tan tiệc sẽ say quắc cần câu, còn gì là ý nghĩa đêm tân hôn nữa chứ. Nghe nói chú rể tửu lượng cao lắm, cưới được vợ đẹp thì phải uống cho say, bao nhiêu đó ăn thua gì chứ, chuyện vợ chồng ngày tháng còn dài mà. Hoài An yên lặng uống ly bia của mình. Ai chứ Vĩnh Khanh thì anh quá rành, cả chục lít bia chưa chắc gì chuốc say được hắn ta. Thốt nhiên anh thấy tội cho cô gái đó, không biết có phải cô lấy chồng vì tình yêu hay không. Sau trong đôi mắt đẹp được vẽ vời trao chuốt, dường như đang ẩn chứa một nỗi buồn thâm thẳm, Hoài An có cảm giác như cô dâu đang lo lắng điều gì. Có phải cô đang lo cho tương lai mình sẽ ra sao trước cuộc hôn nhân này? Trước ý nghĩ đó, những ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh trong đầu Hoài An. Anh cố gắng gạt nó ra ngoài và tự trách mình. Quái gì, hôm nay mình bị làm sao ấy nhỉ? Đâu phải đây là lần đầu tiên đi dự đám cưới, sao cứ nghĩ vẩn vơ về chuyện đâu đâu? Người ta như thế nào thì cũng đâu mắc mớ gì tới mình. Thiệt là... Hoài An lắc đầu, anh gấp miếng thịt nguội cho vào miệng và tự nhủ lòng không nên để ý đến những nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay nữa.